Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 448, chương 446, sinh nhật. 2X, từ 7 giờ tối nhiều không đến 8 giờ. Đến bây giờ rạng sáng 2 điểm nhiều. Một mực đang chơi đùa à? Thiếu phụ không chỉ có là nhanh muốn điên rồi, cũng muốn nhanh mất nước mà chết rồi. Bởi vì nàng đã tới 6 lần. Cái gì? 6 lần cũng không có cái gì ghê gớm. 1, đếm, liền phun. Người nói cái này có thể hay không mất nước mà chết? Chủ yếu vẫn là tự lực cánh sinh. Đây mới là vô cùng tàn nhẫn nhất đó a. Bất quá coi như thiếu phụ là lại hiếu kỳ, cũng gánh không được đối diện còn đang chơi đùa. Thế là, nàng cầm điện thoại lên gọi cho trước đài. Chuẩn bị, khiếu nại. Uy, trước đài sao? Ta sát vách đã đang chơi đùa thật nhiều cái giờ. Có thể hay không? Nhưng mà thiếu phụ lời còn chưa nói hết, trước đài nhân viên công tác liền đánh gãy nàng. Thật có lỗi đâu. Kỳ thật chúng ta hôm nay là không kinh doanh. Chỉ là các ngươi là lão bản nói không kinh doanh trước đó tiến đến. Cho nên, nếu như không hài lòng, kia, 213, liền mời ngài trả phòng đi. Chúng ta sẽ tiền đặt cọc trả lại cho ngài. Trước đài nhân viên công tác nói. Cái gì? Lui khoản. Ý tứ này rất rõ ràng. Rõ ràng nói để nàng yêu ở trụ hay không trụ lăn a. Ngọa thảo, kiêu ngạo như vậy sao? Thiếu phụ lúc ấy liền muốn bão nổi. Kết quả nhưng lại không biết như thế nào. Vừa đi lên tính tình lập tức không có. Sau đó liền cúp điện thoại. Chính mình không phải bản thành phố người. Ở chỗ này nháo sự rõ ràng không đại sáng suốt. Thiếu phụ ở trong lòng là cùng chính mình nói như vậy. Đúng, cũng là bởi vì lý do này. Kỳ thật sâu trong nội tâm của nàng không muốn nháo sự, nhưng cũng không phải là bởi vì phía trên lý do kia, mà là đối sát vách nam nhân ôm có một phần hiếu kỳ cùng 10 phần chờ mong. Thiếu phụ chính mình cũng nói không rõ sở. Ngày kế tiếp, buổi chiều 14 điểm, Sở Phàm khác thường không có dậy sớm, bởi vì mệt mỏi. Đúng, từ khi Sở Phàm thân thể biến dị về sau, hắn rốt cục cảm giác được cái gì là mệt mỏi. Kia mồ hôi rầm rề thể nghiệm, thân thể kia truyền đến mỏi mệt, đơn giản để Sở Phàm cảm thấy đại mẹ nó đã thoải mái. Bất quá rất lúng túng là cũng liền lúc ấy mệt mỏi, cũng liền so lúc ấy ngủ thêm một lát. Nhưng cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, sau đó liền, ta mẹ nó, không có chút nào mệt mỏi, một điểm cảm giác mệt mỏi cũng không có. Đồng thời còn mẹ nó họa mi vô cùng, thạch càng, mà bên người nằm tất cả đều là nữ nhân, tất cả đều là tấc tia không treo nữ nhân. Ngươi nói tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì? Đã không cần nói a, đã rất rõ ràng a. Thế là, Sở Phàm lại bắt đầu vì mỏi mệt cùng mệt mỏi phấn đấu. Ban đêm, một nhóm người đi ra, bởi vì đói a, nếu không phải trong tửu điếm có cơm, Sở Phàm tuyệt đối trông đỡ không đến muộn. Đối với Sở Phàm tới nói, thể nghiệm mỏi mệt cùng mệt mỏi là người khác không có thể hiểu được, bởi vì nam nhân bình thường ước gì chính mình vĩnh viễn không ngã, cho nên sẽ không lý giải Sở Phàm vì sao lại làm như thế. Nhưng là đâu, Sở Phàm thật không giống, bởi vì theo Sở Phàm tựa như là một cái người máy đồng dạng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, rất không sức lực, nhất là tại loại này sự tình bên trên. Mặc dù vẫn là có cảm giác đến, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Bất quá bọn hắn quá nhiều người, cho nên chỉ có thể đi đặc biệt địa phương ăn cơm. Bằng không thì cũng không ngồi được bọn hắn nhiều người như vậy. Nhưng ở trận nữ nhân cũng là có gia sản, tự nhiên có người làm mở tiệm cơm, cho nên ăn cơm không có vấn đề gì. À đúng, có cái sự tình nói một chút. Sở Phàm đột nhiên nói, có chuyện muốn nói. cả bàn nữ nhân đều là dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Sở Phàm. Cả bàn nữ nhân đều là dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Sở Phàm. Kia cái gì, ngày mai sinh nhật của ta, đến lúc đó có rảnh rỗi cùng đi đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, cái gì, ngày mai là Sở Phàm sinh nhật. Một loại nữ nhân biểu lộ có chút kinh ngạc, sau đó trong lòng tất cả đều nắm chắc. Ngày mai ta có rảnh. Ta cũng có rảnh, không rảnh cũng muốn đến nha. Chuyện gì đều không nhà ta Sở Phàm sinh nhật trọng yếu đâu. Khẳng định đúng a, một đám nữ nhân nhao nhao biểu thị ngày mai sẽ đến. Đối cho các nàng tới nói, đây chính là một hạng chuyện rất trọng yếu. Các nàng coi như bận rộn nữa cũng muốn đến, coi như thoái thác kiếm tiền làm ăn lớn cũng muốn tới. Tốt, đến lúc đó chúng ta liền theo sau tìm địa. Sở Phàm bản ý là muốn tùy tiện tìm một chỗ, ăn chút cơm hát một chút ca, ban đêm sẽ cùng nhau, này một này, liền xong việc. Nhưng là các nữ nhân không nghĩ như vậy a. Quý Đồng ngay cả vội vàng cắt đứt Sở Phàm, nói ra, ngày mai biết hát cùng bố trí đều giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Ếch, cũng được đi. Sở Phàm cảm thấy để cho Quý Đồng an bài cũng tốt. Nhiều nhất liền là trôi qua long nặng một chút, xa xỉ một điểm thôi. Dù sao ở đây cũng không có ai sẽ thiếu tiền. Long nặng một chút, xa xỉ một chút cũng không quan hệ. Tốt, vậy liền giao cho ngươi đến an bài đi. Sở Phàm khẽ cười nói, được rồi. Quý Đồng dùng sức nhẹ gật đầu, nói, ta nhất định sẽ an bài tốt. Ban đêm, Sở Phàm cũng không tiếp tục cùng một đám nữ nhân lại này, mà là lựa chọn về trường học một chuyến. Rất nhiều ngày không có trở về, tối thiểu phải trở về thay quần áo khác a. Huống hồ Sở Phàm ngày mai không phải sinh nhật nha, khẳng định phải thông chi Lưu Đông bọn hắn. Trường học, tại trong túc xá, Phàm ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ngươi nếu là có chuyện chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Phàm ca, ngươi làm sao đột nhiên liền hôn mê? Thật dọa giết chúng ta. Phàm ca, ngươi, Tiểu Tiêu ba người vội vàng biểu đạt chính mình thân thiết nhất ân cần thăm hỏi. Sở Phàm cũng vội vàng nói không có việc gì. Sau đó nói, đúng rồi, ngày mai sinh nhật của ta. Đến lúc đó các ngươi cùng đi a. Ếch. Sinh nhật, Lưu Đông hiếu kỳ nói. Phàm ca, ta nhớ được sinh nhật ngươi là một tháng sau a. Sớm qua mà, Sở Phàm cười cười, nói, đến lúc đó nghỉ, các ngươi khẳng định phải về nhà a. Coi như là sớm tụ họp một chút. Đúng, ngàn vạn đừng mua cho ta lễ vật, đều bao lớn người, thu lễ vật kia là tiểu hài tử mới làm sự tình. Nha, dạng này a. Lưu Đông bọn hắn nhao nhao biểu thị không có vấn đề. Đúng rồi Phàm ca, địa điểm ở đâu? Ta ngày mai cùng Trương Nam cùng một chỗ đi qua. Lưu Đông hỏi, cái này, Quý Đồng nói nàng an bài, lại không nói cho hắn biết ngày mai đi đâu. Buổi sáng ngày mai ta gọi điện thoại nói cho ngươi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Lưu Đông nhẹ gật đầu, nói, nha. Sở Phàm cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, sau đó đi 1.5 đến cửa túc xá, lấy điện thoại di động ra gọi cho Quý Đồng, muốn hỏi một chút nàng ngày mai đến cùng đi đâu. Không bao lâu, điện thoại dập máy, Quý Đồng cũng cấp ra hắn địa điểm. Bất quá Sở Phàm biểu lộ có chút cổ quái, bởi vì ngày mai sinh nhật tiệc rượu địa điểm tại nào đó cái biệt thự bên trong. Trọng yếu nhất chính là ngôi biệt thự kia không? Lúc trước cái nào đó quân tương đương phiệt cựu trạch, hiện tại đã thành du lịch cảnh khu. Bất quá Quý Đồng quả thực là tìm quan hệ, đem ngôi biệt thự kia cho bao xuống dưới, làm thành cho Sở Phàm sinh nhật địa điểm. Cái này, có phải hay không có chút xa hoa rồi? Bất quá Sở Phàm suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất bình thường. Dù sao các nữ nhân liền 1-20 cái, lại thêm Lưu Đông bọn hắn cùng bạn gái, nói không chừng Quý Quân cũng tới. chừng 30 người đâu. Cũng được đi, dù sao liền là chơi liền là này nha. Địa phương lớn một chút cũng là không sai. Đùa nghịch, mở lạc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.